Chương 289, Thiên Không Chi Thành. Cao Hoàng trên núi, 20 vị đứng đầu trận pháp sư, tại rất nhiều nguyên anh đại năng đến đông đủ về sau, đồng loạt phát lực, đủ loại linh quang lấp lánh dưới, không bao lâu, đã sớm đang nhìn thương đế động phủ, bị triệt để phá vỡ. Quanh bao quát chân núi lâm thời phường thị đều chấn động, sở hữu tu sĩ đồng loạt nhìn về phía đỉnh núi. Giống như thác nước suối chảy bình thường thiên địa linh khí rót thành linh quang, cứ như vậy mãnh liệt mà xuống. Phương thị thật mỏng vòng bảo hộ, không biết bị Vina ho tay mắt lanh lẹ chấp sự mở ra, trong chốc lát, loại kia mỏng manh đến như có như không linh khí, liền chưa từng có tăng vọt đứng lên. Quả nhiên là tiên sơn, quả nhiên là tiên sơn A hứa ngọ chản thì thào về sau, đồng nhiên nhìn về phía tây môn sử mấy người, các ngươi nói, bốn đại ma môn còn có thể đem núi cao hoàng cho chúng ta xây thành trì sao vì cái này thành, con của hắn không có, vì lẽ đó dù là dùng hết tính mạng. Hắn cũng muốn ở lại đây. Vấn đề này Tây Môn Sử nhìn về phía Thiết Sĩ Công, bọn họ nơi này có năng lực nhất chỉ có Thiết Sĩ Công, như hắn có thế đứng lên, bọn họ chưa thường không có một hồi lực lượng. Thiết Sĩ Công cười ha hả, chuyển hướng luôn luôn núp ở người sau người nào đó. Khang Thành, ngươi nói những người kia có thế bỏ được núi cao hoàng sao chưa kết đan tán ma bên trong, cũng chỉ có chặt đầu đao Khang Thành trí kê không sai. Đến bây giờ Thiết Sĩ Công còn nhớ rõ năm đó cùng với hợp tác lúc, gia hỏa này sướng sốt đem kia 10 cái tông môn tu sĩ, đùa bỡn xoay quanh, đồng thời tại vài lần yếu thế phía dưới, để bọn hắn trước ra tay đánh nhau. Đúng à, Khang Thành ngươi như thế nào co lại đã đi đến đâu mau cùng chúng ta nói một chút, núi cao hoàng lập tức liền muốn biến thành tiên sơn, những người kia sẽ còn để chúng ta xây thành trì sao Tây Môn Sử lớn giọng đem Lư Duyệt ánh mắt đều hấp dẫn tới. Khang Thành ngưỡng vọng đỉnh núi một hồi lâu, nếu như phổ thông sơn mạch, chúng ta chỉ có thể dựa vào sông đấm, nhưng là bây giờ nha hiện tại thế nào hiện tại thế nào hiện tại mấy người đồng thanh hỏi ra. Lư Duyệt QNZ rất không thích nói như vậy một nửa, lưu một nửa, lỗ thai dựng thẳng lên láo cao, nàng còn nhớ rõ đời trước, này Khang Thành hình như QNZ trong thiên không chi thành làm cái gì tổng quản, cùng quản ni giao tình tâm đầu ý hợp. Hiện tại hát hát tốt như vậy tiên sơn. Nguyệt Thực Môn cùng Luyện Thi Tông bất luận cái gì một nhà nghĩ độc chiếm đều khó có khả năng. Khang Thành cười mị mị xem bọn hắn bên này người, nhưng là bây giờ hai nhà chia đều càng không khả năng, bởi vì Huyết Bảo Môn cùng Luyện Hồn Tông sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là bọn họ bốn môn tại đạo môn tạo áp lực dưới, càng sẽ không đánh nhau, vì lẽ đó vì bảo trụ mỗi tông cân bằng, chúng ta có một nửa cơ hội. Lư Duyệt ánh mắt chớp lên, người này cái nhìn đại cục, không quá giống tán tu xuất thân. Tứ ma môn, nguyên bản có thể khắc nâng đỡ thế lực tiếp quản nơi đây. Bất quá một khi khắc nâng đỡ, lại sẽ đánh phá cái khắc nhị tam lưu tông môn thế gia trong lúc đó cân bằng. Khang Thành xem xét trên lôi đài Lư Duyệt một chút, đạo môn mỗi tông phi thường ủng hộ chúng ta tán tu lập thành, các phương tạo áp lực dưới, chúng ta lại thêm một thành cơ hội. Hiện tại chỗ tiểu đạo hưu sông đấm muốn công thành. Núi cao hoàng rơi vào trong tay chúng ta tỷ lệ chí ít đạt tới 8 thành. Còn không phải toàn bộ A Tây Môn Sử có chút bất mãn. Còn lại 2 thành, bưng xem thiên ý, Khang Thành sờ soạn một cái râu ria, không thành chúng ta muốn tranh thủ. Thành chúng ta càng phải tranh thủ làm được tốt nhất. Lư Duyệt thầm than một hơi, làm tán tu thực tế là quá đáng thương. May mắn, nàng có tông môn làm phía sau lưng. Bất quá nàng mới ngẩng đầu, liền gặp được đối mặt cửa sổ. Cái kia một mắt sâu kín nhị sư huynh. Dọa giật mình về sau, Lư Duyệt mang mang quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Nếu có thể đem sư muội sách trở về đánh một trận, Sở Gia Kỳ cảm thấy hắn đã sớm làm. Nhưng là bây giờ bên ngoài một đống người ngoài, sư muội lại dùng giả danh làm ra đại sự như vậy, một khi bạo xuất đến, Luyện Hồn Tông chắc chắn không dung tha. Cùng với cuối cùng để ba vị sư bá mệt gần chết hộ nàng, còn không bằng liền để chùa bản lòng cái kia lão hòa thượng chiếu cố một hai đâu. Sở Gia Kỳ tại trước cửa sổ mài mài răng, dù sao đến Mạc Phụ Động, có rất nhiều cơ hội chư nở dê chi nàng. Lại thu thập thời điểm, tuyệt sẽ không bởi vì nàng khóc tang một chút mặt, liền mềm lòng nương tay, không đem nàng luyện đến nương tay chân nhuôn ra, hắn liền không họ Sở, cùng với nàng họ được rồi. Lư Duyệt phía sau lưng bộ lông, nàng minh sắp biết, người khác cũng không nhận ra nàng. Thế nhưng là nhị sư huynh tại nàng xuất kiếm ngay miệng, nhất định có thể đem nàng nhận ra. Muốn làm sao mới có thể trốn qua hắn ngược đánh đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trên lôi đài nữ tu chậm rãi vặn lên lông mày, cốc lệnh tắc lông mày QNZ kết thành đoàn. tuy rằng cách còn xa, có thế loại kia cảm giác quen thuộc, tuyệt sẽ không lừa nàng. Đầu tiên là cờ mặt quỷ, Lư Duyệt tình nguyện không muốn tính mệnh, hiện tại lại bởi vì này cái gì luyện hồn cờ, cùng luyện hồn tông người như vậy cùng chết, đến cùng tại sao đến đây làm đến hiện tại, nàng càng không rõ ràng, năm đó cái kia không thế nào gây chuyện muội muội, làm sao lại biến thành hôm nay cái này, đến tìm chọc thủng tử, tìm khắp nơi chuyện tính cách. Cha là gan không lớn, nương cu nở dê trung hòa vô cùng. Nàng tuy dài giống nương, có thể tại trong tính cách, kỳ thật vân vê cùng hai người bọn họ. Lư Duyệt đâu phương nhị nương là cái không chủ ý, cho tới bây giờ đều là nương nói cái gì, nàng làm cái gì. Cốc lệnh tắc vân vê lông mày, thực tế đau đầu cực kỳ, nếu nói gan lớn, nhà nàng trên số ba đời, đại khái cũng chỉ có nương lá gan hơi lớn như vậy một chút xíu. Cốc lệnh tắc cung dung thở dài, hẳn là tâm tính bị tản kiếm phong mang trái đi nhanh đến thời gian, đi. Chúng ta cùng nhau đi xem. Lạc Tịch Nhi gõ hai lần cửa, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai ra, ngươi tại sao lại đả tọa lên? Cốc lệnh tắc tại cửa phòng mở ngay miệng, liền nhanh chóng ngồi vào trên giường. Nàng thực tế là sợ đến lúc đó biểu lộ không đúng, để người khác phát giác cái gì tới. Có lẽ nàng không có việc gì, có thế Lư Duyệt liền có việc. Luyện hồn tông người, hiện tại nhất định phái người đi thăm dò phương mai thượng hạ ba đời. Ta đề nghị ngươi cũng đừng đi. Nguyệt thực môn tu sĩ, hẳn là cũng sẽ vứt bỏ đấm A, làm sao có thể như thật muốn vứt bỏ, bọn họ làm sao có thể đến bây giờ còn không mở miệng. Lạc Tịch Nhi không tin, cu nở dê không muốn tin tưởng, nàng còn muốn nhìn nhiều xem này phương mai chân chính thủ đoạn đâu. Tuy rằng nàng đã xông qua năm đấm, có thế trong đó ba đấm đều là luyện hồn tông, dùng tán dương mượn dương phương pháp, xuất kỳ bất ý dưới, lộ ra không ra nàng chân chính bản sự. Luyện thi tông người tuy rằng lợi hại, có thế nguyệt thực môn cùng huyết bảo môn người cũng không kém cái gì, hiện tại huyết bảo môn đã lui, như nguyệt thực môn lại lùi, vậy cái này lôi đài tính cái gì chê cười sao? Núi cao hoàng linh khí hồi phục chỉ là vấn đề thời gian, nơi này rõ ràng chính là không kém gì bất luận cái gì đại tông tiên sơn, ngươi cảm thấy bốn đại ma môn cái nào có thế buông tay? Cốc lệnh tắc có chút nhắm mắt, chính vì bọn họ đều không nỡ buông tay, vì lẽ đó cuối cùng khẳng định muốn giao tiếp ra ngoài. Tán tu thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều chiếm. Nguyệt thực môn đủ xây một không phải người ngu, làm sao có thể lại để cho môn hạ đệ tử lại đi đánh vô vị đấm? Lạc Tịch Nhi quyết miệng, bọn họ không biết xấu hổ sao? Đủ xây một không phải loại kia chỉ câu nệ ở trước mắt nhân vật. Cốc lệnh tắc thở dài, này Lạc Tịch Nhi chỉ cần ở trước mặt nàng, hình như liền không mang đầu óc, như thế tin tưởng nàng, nàng cũng không biết là may mắn đâu vẫn là bất hạnh. Tốt nếu như Lư Duyệt nguyện ý thật tốt ngồi xuống. Cùng với nàng như vậy tâm sự nói chuyện, nàng nguyện ý đem nàng sở hữu biết đến, tất cả đều phân tích cho nàng nghe. Đáng tiếc Lạc Tịch Nhi đến cùng không cam tâm, đem cửa sổ kéo ra, gặp Nguyệt thực môn cái kia kết đan tu sĩ, một mặt vui mừng đi vào trước lôi đài, lập tức chấn phấn tinh thần. Thiết sĩ công các vị đạo hữu cực đấm sự tình, ta tông rời khỏi. Không biết viên đạo hữu lời này ý gì? Khang Thành khẽ giật mình, ra hiệu Tây môn sử bọn họ an tâm chớ vội. Phương Mai Phương đạo hữu, bất chấp tuyệt đại nguy hiểm, hiện tại liền thừa hai đấm, viên đạo hữu hiện tại mới đến nói, các ngươi không đánh, thối lui ra khỏi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lôi đài đầu thứ ba, rõ ràng xác thực nói, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tông môn, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức nửa đường rời khỏi. Ha ha, nhà ta xây một lão tổ có ý tứ là, hắn đồng ý các ngươi xây thành trì. Hơn nữa ngay ở chỗ này, cao hoàng trên núi. Lư Duyệt nhìn thấy ngay cả Khang Thành trên mặt đều không che giấu được vui mừng, liền cảm thấy Nguyệt thực môn vị kia xây một chân nhân, là cái giảo hoạt đến không được người. Rõ ràng chỉ hai chữ là được chuyện, người ta sửng sốt nghĩ bất đi. Nhận thua là khó khăn như thế sao? Vẫn là mặt mũi tỉnh tiết làm kỳ quái. Lư Duyệt đang muốn cười lạnh gai kia hai cái nhảy xuống lôi đài người, liền nghe thiết sĩ công tại kia pha trò, nhỏ phương đạo hưu thế nhưng là tại này trên lôi đài chờ thật lâu. Lúc này sắp liền muốn đánh, quý tông như vậy xuyến người, có phải là muốn cho điểm thuyết pháp? Ha ha, đây là tự nhiên. Viên tu sĩ cười khan một tiếng, hướng Lư Duyệt kia ném ra một cái nhỏ túi chữ vật, bên trong linh thạch, coi như ta hai cái sư điệt. Cho đạo hưu áp kinh A một ngàn nở xa ưu trăm khối trung phẩm linh thạch. Đối mặt trong túi chữ vật vóng ánh tảng đá, Lư Duyệt trong lòng hơi vui, bởi vì nhận thua hai chữ, được nhiều linh thạch như vậy, ấn nói nàng là kiếm lời. Nhìn thấy theo trên lôi đài nhảy xuống nữ tu, Khang Thành bọn họ phi thường hài lòng, núi Cao Hoàng cùng Nguyệt Thực Môn giao giới, hiện tại là có thế không đắc tội, tốt nhất không đắc tội. Chỗ tiểu đạo hữu, chúng ta tán tu chi thành, về sau vĩnh viễn là của ngươi ra. Ra sao Lư Duyệt chậm rãi quay đầu, không biết các vị tiền bối, muốn đem muốn xây thành thành, gọi tên là gì không phải là tán tu chi thành đi cái này khang thành bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đồng loạt nhìn về phía Lư Duyệt, như thế nào nhỏ phương đạo hữu nghĩ đến tên rất hay nếu như có tên rất hay nói ngay. Thành này được xây, có đạo hữu hơn phân nửa công lao khang thành tận lực tránh đi nàng bên hông treo được mấy cái túi chữ vật, trận này lôi đài đã từng đánh cho bọn họ tâm lực tiểu tụy, cho đến trước mắt, hình như chỉ có nàng được bén. Lư Duyệt nhìn về phía núi Cao Hoàng, nơi này so với năm đó quản ni cướp địa bàn, hình như càng tốt hơn một chút hơn. Tán tu vì cái gì muốn xây thành trì chúng ta liều lại là cái gì là loại kia tự do tự tại, không có tông môn cùng thế gia khắp nơi áp chế. Lư Duyệt hướng 10 cái hung nhân chắp tay, cái gọi là trời cao mặc chim bay, gọi thiên không chi thành như thế nào thiên không chi thành tự do chi thành khang thành mấy cái càng đọc càng cảm giác có vị, nhìn nhau thời điểm, từng cái mang cười, không sai, liền cứ gọi tên này. Phương đạo hưu không chỉ thủ đoạn cao minh, vốn dĩ văn thải cũng không tệ hoa cái gì văn thải Lư Duyệt chỉ lên trời lộ một cái chỉ có chính nàng biết đến cười. Thiên không chi thành trở về. Hơn nữa đội hình xem ra so với kiếp trước càng cường đại, thiên đạo ngài lao nhân ra có thể bất giận, đừng có lại làm loạn, làm cái gì đại ma đi tiền bối thật sự là quá khen. Hôm nay phát một bút tài, ta thỉnh chư vị tiền bối đến phía trước trà lâu uống trà như thế nào ha ha thiết sĩ công cùng khang thành nhìn nhau, muốn uống trà, đi bốn phía trà lâu đi, ma môn địa bản, phàm là có bốn phía chiêu bài, bất kể là ai, cũng sẽ không nháo sự. Lê Cảnh ngươi bồi Phương Mai. Chúng ta có chuyện quan trọng khác thương lượng chuyện quan trọng bây giờ có thể có chuyện quan trọng gì bất quá là thiên không chi thành tài nguyên phân phối vấn đề. Lư Duyệt chắp tay từ biệt, mang theo Lê Cảnh thẳng hướng đối mặt chiếm nửa cái đường phố bốn phía khách quán đi. Đã an toàn, kia nàng cũng không cần gượng trống, tìm tốt nghỉ ngơi mới là vương đạo. Nơi này ở đại bộ phận đều là đạo môn tu sĩ. Lê Cảnh đi theo nàng phía sau cái mông, tại ngươi bị thương không bao lâu. Thiết sĩ công liền để ta mua 3 cái gian phòng. Dù là bốn phía khách quán bởi vì luyện hồn tông không gánh nổi chiêu bài, có đạo môn tu sĩ tại phương diện an toàn QNZ so với cái khác nhà trọ muốn tốt chút. Thiết sĩ công ngược lại là rất tỉ mỉ, Lư Duyệt gật đầu, chùa bàn long người, QNZ ở chỗ này sao là phù gia đại sư liền ở tại lầu 3 dựa vào tây thứ 2 đếm ngược ở giữa. Trúc cơ tu sĩ phần lớn ở lầu 1 cùng lầu 2. Lầu 1 gian phòng sớm đợi, gian phòng của chúng ta tại lầu 2 phía tây nhất. Đều tại phía tây Lư Duyệt nhìn hắn một cái. Là ta dùng tiền khắc cùng người ta đổi Lê Cảnh sắc mặt lạnh lùng, ngươi đem luyện hồn tông người, đắc tội hung ác. 2 năm bảo tiêu kiếp sống, đã làm bảo tiêu, đương nhiên muốn vì an toàn của nàng phụ trách tới cùng. Bất quá, nếu không phải có phủ gia đại sư cái kia hứa hẹn, Lê Cảnh cảm thấy hắn cùng với nàng, dù là bản sự lại lớn. Sớm muộn muộn đều là người ta luyện hồn cờ bên trong cờ quỷ. Tốt tại hắn chỉ có 2 năm, 2 năm thoáng qua một cái, liền có thể hồi phục tự do thân. Lư Duyệt không để ý những người khác hướng nàng làm được chú mục lễ, đem 3 gian khách phòng đều dò xét một lần, đi vào cuối cùng một gian. Ngươi rất bất mãn ta như thế gọi ra luyện hồn tông hồn cờ sự tình cấm chế một quan, liền thẳng tắp hỏi Lê Cảnh trên mặt. Lê Cảnh lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chọn địa điểm không đúng lắm. Đối chính ngươi quá nguy hiểm chút nếu là không có phủ gia xuất đầu, ngươi có phải hay không liền định để Phương Mai hoàn toàn biến mất như đổi người, chỉ sợ lại không là hắn theo mấy tháng Phương Mai. Lê Cảnh cảm thấy mình rất kỳ quái, biết rất rõ ràng nàng dùng chính là giả danh, lại nhận đồng cái kia giả danh, không muốn, lại không dám nàng lại biến về đạo môn tu sĩ. Một khi biến trở về đạo môn, bọn họ chính là người của hai thế giới. Lại không có thế đồng tiến đồng xuất đi người không rõ đối mặt luôn luôn vặn lông mày Lê Cảnh, Lư Duyệt trong lòng dâng lên một luồng cổ quái cảm giác, luyện hồn cờ sở tới ta danh giới cuối cùng. Ngươi không phải cu nở dê diệt nhân thần hồn đu nở dê vở ơ y a Lư Duyệt mỉm cười, thế nhưng là ngươi cảm thấy, ta hôm nay phải là không diệt nhân thần hồn, cuối cùng sẽ là cái dạng gì phía trước nhiều như vậy tán tu, bọn họ là thế nào chết ta nghĩ tại người ta vừa gọi nhận thua thời điểm. Liền thu tay lại đúng không Lê Cảnh gật đầu, hắn trong đám người, nghe rất nhiều bát quái. Xem ở chúng ta còn muốn ở chung 2 năm phân thượng, ta liền giải thích cho ngươi một lần, về sau loại sự tình này, chính ngươi nghĩ. Lư Duyệt xoa xoa ngạch, trừ những người kia là gieo gió gặt bão bên ngoài, ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu không dùng sắc bén thủ đoạn diệt nhân thần hồn, ai có thể sợ ta không ai sợ ta, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể ngồi ở chỗ này uống trà sao? Hình như không thể không ai sợ nàng, tự nhiên là một đấm lại một đấm, hiện tại chí ít còn có 4 đấm muốn đánh, những người kia đều là tông môn đệ tử, đều có thủ đoạn ở dưới, dù là kiếm thuật lợi hại hơn nữa, cũng có thể bị người tìm được một điểm sơ hở. Đi Lê Cảnh khỏe miệng co quắp một chút, hắn phát hiện ở trước mặt nàng, hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu nông thôn tiểu tử. Nghĩ thông suốt ra ngoài, phù gia đại sư trở về, nói với ta một tiếng, Lư Duyệt đuổi người, nếu như hắn luôn luôn không về, cũng không cần gọi ta. Chưa xong còn tiếp.